Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 418, chánh nghĩa hộ hoa sứ giả. Đối với Lục Đào mà nói, hắn hầu như phẫn nộ tới cực điểm, đã sắp muốn thất thố, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần âm mưu đắc thủ, hắn chưa từng có gặp được như vậy có chuyện xảy ra. Đặc biệt Diệp Lăng sau cùng châm chọc, càng làm cho hắn khó có thể ẩn giấu lửa giận trong lòng. Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi cảm thấy hối hận. Ta cho ngươi biết, vị mỹ nữ này nữ sĩ sẽ bởi vì ngươi ngôn luận mà mất đi một cái thiên đại kỳ ngộ. Lục Đào như thế, nói, sau đó hắn hướng phía Thanh Y nhẹ giọng nói, ta nghĩ ngươi cũng là một người trưởng thành rồi. Cũng nên vì mình sau này tương lai ngẫm lại. Chúng ta Đông Phương Tinh Ngô công ty nhưng là dính tới điện ảnh người mẫu vòng rất nhiều nghiệp vụ. Giống như ngươi biết nào đó ngôi sao, đều là công ty chúng ta một tay đẩy ra. Cho nên ta nghĩ, ngươi chính là nên vì giấc mộng của mình làm quyết định a. Như loại này không lo lắng lo nghĩ của ngươi, tùy ý vì ngươi làm quyết định bằng hữu. Ta muốn không cần cũng được, ngươi cứ nói đi, Lục Đào người cũng như tên, nói thao thao bất tuyệt, Diệp Lăng thì là nở nụ cười, mà Thanh Y cũng là cau cái trán. Thật tốt tâm tình đều bị người này cho làm dối, ta nói ngươi đủ không có đủ, làm sao nhiều lời như vậy, thật sự cho rằng bản tiểu thư ta dễ khi dễ đây. Ta con mắt không mù, cút nhanh lên xa một chút. Nếu không bản tiểu thư ta đối với ngươi không khách khí. Thanh Y tức giận nói. Thực sự là chán ghét. Tự mình tiến tới nhân gian cũng tốt mấy ngày. Đương nhiên biết minh tinh. Nhưng là đối với Thanh Y mà nói. Thật không có cái gì hâm mộ. Còn hát mà thôi. Hiện tại chẳng qua cũng chính là nhân vật công chúng. Đối với Thanh Y mà nói. Địa vị quá thấp. Dù sao nàng nhưng là Xâm La Vương duy nhất nữ, đặt ở cổ đại chính là công chúa. Ngươi gặp qua công chúa sẽ đi sùng bái hơn nữa khát vọng trở thành một danh con hát ấy ư? Mặc dù nói hiện tại diễn viên địa vị đã tăng lên rất cao, đã là có mấy trăm hàng vạn hàng nghìn vạn người ái mộ nhân vật công chúng. Lục Đào sững sờ, nhất thời sắc mặt tái xanh, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nữ nhân tuyệt mỹ à, nếu như bỏ qua, có nữa bao lâu thời gian mình mới có thể gặp lại à? Tiểu thư, ngươi nói, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định vì ngươi bất bình dùng đấy. Lục Đào tức giận nói, hắn thấy, Thanh Y nhất định là gặp phải Diệp Lăng bức bách. Đúng, nhất định là như vậy, nếu không hiện tại xã hội. Có người nào nữ hài không khát vọng trở thành vạn người sùng bái minh tinh đây? Nếu như chính mình có thể trợ giúp nàng nói, nhất định sẽ đạt được của nàng hảo cảm. Hơn nữa chính mình vẫn là lấy tìm ngôi sao thân phận xuất hiện. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ đối với mình có ấn tượng tốt. Có thể cái này như yêu một dạng nữ nhân một cái tâm động. Sẽ đối với chính mình yêu thương nhung nhớ. Thậm chí là lấy thân báo đáp đâu. Nghĩ tới đây, Lục Đào trong nháy mắt cảm giác được chính mình rất cao lớn còn. Nhìn Diệp Lăng ba người, tựa hồ thấy được ghê tởm giặc cướp ác ôn. Nghiến răng nghiến lợi, tiểu thư, tới tới tới, ta bảo vệ ngươi, nhanh lên đứng ở ta phía sau đi. Ta nhất định sẽ không để cho ba người bọn hắn thương tổn ngươi. Lục Đào căm giận. Mình là một anh hùng, nếu là anh hùng, sẽ bảo hộ như thế trời thấy nữ nhân. Đây là hắn chức trách, ân, về sau mình nhất định hội ôm mỹ nhân về. Giờ khắc này, Lục Đào cảm giác được chính mình trong nháy mắt hóa thân thành một cái vĩ ngạn hộ hoa sứ giả. Nhất định sẽ thủ hộ trước mắt cái này mỹ nữ an nguy. Đây là hắn sứ mệnh, Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo đều ngu, mẹ kiếp. Người này tú đậu đi, làm sao cảm giác có điểm vô nghĩa đâu. Làm gì chứ, liền thành hộ hoa sứ giả. Người này chứng bệnh thần kinh đi, Nhân gia thanh y nói chuyện ấy ư? Một trận xú trào phúng, làm sao lại làm cho hắn nhất thời bị hóa điên rồi hả? Gặp qua ngu ngốc, nhưng là cũng chưa từng thấy qua ngu ngốc như vậy a. Bị mắng, kề bên giễu cợt, tại sao lại đột nhiên kích động, nhảy nhót lấy phải làm người khác hộ hoa sứ giả rồi hả? Mẹ nó a, đây chính là lực mạnh xuất kỳ tích a. Đừng nói Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo, liền liền Diệp Lăng cùng Thanh Y đều bối rối, nhìn vẻ mặt chánh nghĩa Lục Đào, hai người có một loại ảo giác, có phải thật vậy hay không là mình sai rồi? Diệp Lăng làm sao cảm giác được tự thành cổ đại không chuyện ác nào không làm ác ôn. Cái kia Lục Đào trong nháy mắt thành thần thánh chính nghĩa hóa thân. Thanh Y cũng là cái chán nhất thời dâng lên ba đạo hắc tuyến. Ni muội a, làm sao lại gặp phải như thế cái cực phẩm? Ai huynh đệ, ngươi có phải hay không lỗ tai có chuyện? Không nghe được nàng để cho ngươi lăn sao? Làm sao nhiều như vậy đánh giám? Cút nhanh lên xa một chút, ảnh hưởng mấy ca tâm tình. Lúc đầu thật tốt tâm tình, bị ngươi như thế tên khốn kiếp cho ảnh hưởng. Thực sự là xui. Mạc Tinh xua tay nói liên tục. Đừng nói hắn, liền liền hành khách chung quanh đều thấy choáng. Người này có phải hay không người điên a? Nói thế nào đều không đứng đắn đâu. Lục Đào sững sờ, nhất thời nóng nảy. Ta nói cho các ngươi biết, có ta ở đây nơi đây, các ngươi đừng nghĩ thương tổn cái này xinh đẹp như hoa nữ hài tử. Thân ta là một cái thủ pháp công dân, là căn bản sẽ không đáp ứng. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời náo động, đặc biệt hành khách chung quanh, từng cái đều là thảo luận đứng lên. Ai, người này nhìn rất nhã nhặn, chắc là bị cao đẳng giáo dục. Nói như thế nào bắt đầu lời như thế không đứng đắn a? Hoàn toàn chính là mẹ nó một người điên chứ sao? Dám không đứng đắn, đơn giản chính là coi trọng nhân gia cô gái chứ. Chẳng qua cái này nói trình độ cũng quá lần a. Làm sao cùng một hai bê tựa như, không thấy được nhân gia đều nói năng lỗ mãng, hắn vẫn còn ở cái bọc kia làm chính nghĩa chi sĩ à? Này này, đổi lại là ta, bạt tay mạnh đã sớm hầu hạ hắn, toàn bộ nhất ngu xuẩn. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhìn nhân gia vài cái, hay là thật có tố chất, đều không cùng như thế cái ngu xuẩn không chấp nhặt. Toàn bộ nhất 213, người như thế a, tưởng chừng như là người cặn bã. Bất quá ta xem a, hắn đầu óc phải có vấn đề, bằng không của người nào ra mặt có thể có dày như vậy a. Nhất thời thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên, Lục Đào sắc mặt nhất thời thay đổi, quần chúng thanh âm đem hắn nhất thời đánh về đến rồi hiện thực. Tàn khốc thanh âm làm cho trong lòng hắn run, mẹ nó a, mất mặt ném đại phát a. Đây là hắn nhãn thần căm ghét nhìn Diệp Lăng, hắn cho rằng đây hết thảy đều là Diệp Lăng tạo thành, bằng không mình tại sao sẽ ở đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, việc này còn chưa xong, đến rồi Đông Hải ngươi sẽ biết. Ta muốn để cho ngươi biết, không phải là người nào đều là ngươi có thể đắc tội đấy. Lục Đào hung hăng nói, giọng nói lành lạnh, mà ngồi ở chỗ ngồi Diệp Lăng nhất thời sửng sốt. Ái cha cha, ta đây bạo tính khí, ta cái quái gì vậy, trêu ai ghẹo ai, người nhà liền hướng ta hết giận a. Tấm tắc, có ý gì, còn muốn đối với ta dưới hắc thủ thôi. Diệp Lăng đứng lên, gương mặt cười nhạt, nhìn đối diện Lục Đào không khỏi lắc đầu. Lục Đào nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cười nhạo, nhất thời cắn răng gật đầu. Người nghĩ cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Chẳng qua ngươi cẩn thận một chút, Đông Hải cũng không phải là tốt như vậy ngây ngô, làm như Đông Phương Tinh ngu một gã nhân viên công tác. Lục Đào đang bình thường trong đám người vẫn rất có cảm giác về sự ưu việt. Dù sao cái này xe lửa lên, nào có cái gì đại phú đại quý nhân gia, có loại cấp bậc đó phú hào, nhân gia đã sớm ngồi máy bay đi. người nào vùi ở cái này trong hộp sắt chịu tội. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Tấm tắc, người này có ý tứ, còn dám uy hiếp chính mình. Đây quả thực là đem mặt đưa tới để cho mình đánh a. Không đánh nhưng là thật có lỗi với chính mình. Đến, ta nói với ngươi sự kiện tình. Diệp Lăng cười hướng Lục Đào câu tay. Trong mắt tràn ngập lên một luồng hàn quang. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.